Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 405, Vương Triệt thể nghiệm thẻ. Đã đến điểm, giữa không trung bên trong từ lực kiếm thân kiếm bắt đầu cấp tốc run run. Không được a, quá ít, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trước đó tại ma cổ mông bên kia hấp thu lúc tu luyện. Những cái kia thần lôi có thể ổn định bị hút vào trong cơ thể. Nhưng nơi này thần lôi 10 phần có ổn định hay không? Bốn phía tán loạn, lượng quá ít, cùng tại ma cổ mông trên thân tu luyện so ra, có chút chưa đủ nghiền. Từ lực kiếm nghĩ đến cái này, nó lập tức phát ra một tiếng trong trèo kiếm minh. Chỉ một thoáng, trên người nó bỗng nhiên bắn ra hai đạo kịch liệt lôi đình ánh sáng. Ngay sau đó, sau một khắc, một thanh kiếm linh hư ảnh, bỗng nhiên từ trên người nó điểm ra, giống như thực thể, chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, hai thanh kiếm linh hư ảnh, lôi cuốn lấy hai loại màu sắc khác nhau lôi đình lấp lóe, bay ra ngoài, hư không đại biến, lấy ba thanh lôi đình từ lực kiếm làm trung tâm khu vực. Phảng phất trong nháy mắt biến thành vô tận kiếm trận, tam lôi quy nguyên kiếm trận, bàng bạc kiếm ý bao phủ hắn bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này hai thanh kiếm, lập tức bắt đầu bắt giữ mảnh này kiếm trận bên trong cái khác tràn lan thần lôi. Một khi nhào bắt, lập tức bắt đầu dừng lại, bay vào từ lực kiếm trong cơ thể, gia tốc tu luyện, lập tức, từ lực kiếm liền cảm giác thỏa mãn bắt đầu. Này mới đúng mà lúc này, còn lại mấy vị đại thánh lập tức đều thấy choáng, sẽ không phân thân. Thời Lưu Đại Thánh một mặt kinh ngạc nhìn xem, Chân Đình, người nói nha, nó đây là sẽ không phân thân sao? Chân Đình Đại Thánh, ta mẹ nó liền thuận miệng nói, ai giống đến cái này từ lực kiếm thật đúng là biết phân thân a. Đây rốt cuộc là cái gì a? Không phải phân thân đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Chân Đình Đại Thánh im lặng nói, ta xem như nhìn ra, ngươi xem một chút kia hai đạo phân thân hình kiếm. Cùng nó cơ hồ giống nhau như đúc, loại này phân thân hồn kỹ, tuyệt không phải phía ngoài những cái kia huyễn ảnh phân thân. Hẳn là một loại nào đó truyền thừa hồn kỹ. Ta nhớ được trước kia chúng ta cổ hồn thú bên trong, có am hiểu loại này, nhưng ta là không nhớ gì cả. Mà lại, nó cái này hai đạo trên phân thân lôi đình khí tức hoàn toàn khác biệt. Bản thể của nó là thuần chính thiên lôi khí tức. Nó chỉ sợ bình thường liền là hấp thu thiên lôi tại tu luyện. Cái gì biến thái khế hồn sư a? Để cho mình hồn sủng nhỏ như vậy liền hấp thu thiên lôi tu luyện. Không sợ trực tiếp đánh chết sao? Nói, Chân Đình Đại Thánh liền bắt đầu im lặng đi lên. Người nói tiếp, hai loại lôi đình khí tức đều không phải bình thường thiên lôi. Hắn bên trong một loại hẳn là thái thản tiền bối băng lôi. Một loại khác là một loại cùng tinh thần có quan hệ. Kia là màu đen bạc lôi đình. Hẳn là vân tiêu thiên lôi. Loại này thiên lôi nghe nói là bởi vì tại những cái kia hồn thổ bên trong. Thiên lôi hạ xuống lúc bị hồn thổ bên trong dị giới năng lượng lây nhiễm. Tích lũy tháng ngày hình thành một loại lôi đình. Tại nhân loại hồn thổ bên trong. Thường xuyên xuất hiện loại này vô cùng phiền phức lôi đình. Chân Đình Đại Thánh nói. Nói cách khác, nó không chỉ biết hấp thu thiên lôi tu luyện, còn hấp thu nắm trong tay hai loại lôi đình, mà lại nó hiện tại sử dụng hồn kỹ. Phi thường đặc biệt, người cảm giác được không có. Loại này đặc thù kiếm ý khí trang, lại có điểm lĩnh vực hương vị. Mặc dù còn kém đến có chút xa, nhưng đúng là đặc biệt muốn. Lĩnh vực là 10 vạn năm tu vi hồn thú, mới có thể nắm giữ lực lượng. Nó sớm như vậy liền có thể đụng chạm đến. Cái này giống như là một loại hồn kỹ tổ hợp, nhưng lại không hoàn toàn giống. Ta nói không nên lời. Ta chưa thấy qua loại này hồn kỹ. Thế giới loài người không biết làm sao khai phát ra. Ngươi nhìn, tại loại này khí tràng bên trong, nó hai thanh phân thân thực lực tăng nhiều, tốc độ cực nhanh, có thể cấp tốc nhào bắt được tràn lan thần lôi. Cực kỳ không hợp thói thường. Chỉ có phân thân, là không thể nào chủ thể tu luyện. Phân thân đi hấp thu thần lôi. Càng nói, Chân Đình Đại Thánh thanh âm càng nhỏ. Nó trong lòng nổi lên một cỗ rất vi diệu cảm xúc. Trần Đình, đừng nói nữa. Ta hiểu. Hùng Ma Đại Thánh truyền âm nói. Ta hiểu ngươi bây giờ cảm xúc. Ổn định điểm. Ngươi muốn nói với mình. Ngươi không phải phế vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Đình Đại Thánh. Nguyên bản nó còn không nghĩ như vậy. Nhưng Hùng Ma nói chuyện. Nó liền có loại cảm giác này. Mặt khác, ta biết cái này phân thân hồn kỹ. Hùng Ma Đại Thánh nói. Đây là ta hùng tộc hồn thú bên trong. Thiện dùng kiếm nhất tộc. Gọi là kiếm linh hùng. Tại vẫn thời cổ đại sau. Không có để lại huyết mạch. Ta rất khó chịu. Nhưng là nói như thế nào đây? Bây giờ có thể nhìn thấy chiêu này xuất hiện. Trong lòng ta lại rất vui vẻ. Thời Lưu A. Người đây là cho Vạn Thú Sơn mang theo ba cái tiểu bảo bối A. Người xem một chút cái này từng cái. Đều là cái gì A? Chúng ta cổ hồn thú nhất tộc còn muốn hay không mặt mũi? Hùng Ma Đại Thánh cảm thán vài tiếng. Ta có chút hiếu kỳ. Một bên khác Bạch Hoàng Đại Thánh bỗng nhiên nói. Ta cũng có chút hiếu kỳ. Thiên Huyễn Đại Thánh tới liếc nhau. Ta biết các ngươi tò mò cái gì. Thời Lưu Đại Thánh khoát khoát tay. Ta cũng tò mò. Nhưng trước mắt không tìm được. Trần Đình Đại Thánh biết bọn chúng tò mò cái gì. Chính nó cũng tò mò. Mấy vị Đại Thánh trao đổi. Còn chưa nói xong. Một con tiểu ưng bỗng nhiên từ bên ngoài bay tiến đến. Bay đến Thời Lưu Đại Thánh bên người. Thời Lưu Đại Thánh hơi sững sờ. Tiếp nhận cái này tiểu ưng. Lệ lệ. Tiểu ưng lập tức phát ra từng tiếng huyên thuyên thú ngữ. Sau đó bay trở về. Thời Lưu Đại Thánh trầm mặc chốc lát nói. Có ý tứ. Kim ưng tên kia cho ngươi mang tin tức gì tới. Trần Đình hỏi. Đại khái. Tìm tới cái này ba con tiểu gia hỏa khế hồn sư rồi. Thời Lưu Đại Thánh chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra. Mấy vị Đại Thánh con mắt cùng nhau sáng lên. Không sai. Bọn chúng hiện tại tò mò nhất chính là. Cái này mẹ nó đến cùng là ai a? Có thể bồi dưỡng ra như vậy châu tất hồn sủng ra. Trong nhân loại là xuất hiện cái gì quái thai sao? Ai ai ai? Trần Đình Đại Thánh vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm. Là Thiên Vương A. Nhất định là Thiên Vương A. Có phải hay không Thiên Vương đến chúng ta Vạn Thú Tiết cùng chúng ta nói đùa đâu? Không không không. Không chỉ là một vị Thiên Vương A. Đây cũng là mấy vị Thiên Vương hồn sủng A. Chuyên môn đưa vào đến cho chúng ta nhìn A. Không phải. Thời Lưu Đại Thánh lắc đầu. Nói ra. Các ngươi khả năng không tin. Vị này khế hồn sư. Đẳng cấp rất thấp. Chấm ngoặc kép. Có nhiều thấp. Thiên Huyễn Đại Thánh thanh âm già nua mang theo vài phần không xác định. Ngươi cũng đừng nói. Chỉ có 20-30 cấp. Chấm ngoặc kép. Gừng càng già càng cay. Thiên Huyễn. Ngươi đoán đúng. Liền là hơn 20 cấp khế hồn sư. Một vị tại xã hội loài người. Vừa lên đại học thiếu niên. Năm nay 19 tuổi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây chính là ngươi nói vừa đánh vừa lui. Vân Lôi trận bên ngoài. Thẩm Minh Loan một đoàn người một mặt mờ mịt nhìn xem Vương Triệt. Một kiếm kia. Là như vậy kinh bạo con mắt. Như vậy khó giải. Ngay cả bôn lôi thú đều một kiện cho làm xuống đến rồi. Ta là nghĩ vừa chiến vừa đi. Vương Triệt nói. Nó không cho ta đi. Vậy ta chỉ có thể động thủ đem nó lui ra phía sau đi nữa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người. Đã hiểu. Vừa đánh vừa lui. Là chỉ đem đối phương đánh lui sau lại đi thôi. Ta không nghĩ ra. Bạch Tiểu La yếu ớt nói. Người hồn lực đẳng cấp không cao. Lợi hại hơn nữa chiêu thức. Hồn lực thủy chung là cơ sở. Hẳn là không thể nào bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng mới đúng. Ngươi hẳn là lĩnh ngộ. Kiếm ý a, cho dù có kiếm ý gia trì. Cái này hắn bên trong chênh lệch có phải hay không cũng quá lớn một điểm điểm. Ân ân ân. Vương Tạp cùng Lô Địch điên cuồng gật đầu. Xác thực, Vương Triệt nói. Kia cùng ta thi triển kiếm kỹ có quan hệ. Ta vừa rồi thi triển kiếm kỹ. Tương đối đặc thù. Là một loại có thể hấp thu lôi điện năng lượng kiếm kỹ. Nói ngắn gọn, hấp thu lôi điện năng lượng càng mạnh, uy lực càng mạnh, ta tự thân tiêu hao cũng không phải là lớn nhất. Cái này một nói gì? Bạch Tiểu La lập tức một trận giật mình. Cho nên, Người một kiếm kia là hấp thu bôn lôi thú chiêu kia lôi đình vạn quân. Từ đó bộc phát ra uy lực to lớn. Nhất cử đem bôn lôi thú đánh hạ. Là dùng nó mình lực lượng đánh bại nó. Không sai. Vương Triệt gật gật đầu. Vậy cái này cũng quá biến thái a. Vương Tạp chát lưỡi nói. Đây chẳng phải là đối bất luận cái gì lôi điện hồn kỹ miễn dịch. Không nhất định. Vương Triệt lắc đầu. Nếu là quá mạnh lôi điện hồn kỹ. Ta cũng không chịu nổi. Tự nhiên là không cách nào thi triển hấp thu. Lô địch ngoẹo đầu. Tựa hồ phát hiện cái gì yếu tố mấu chốt. Một mặt dấu chấm hỏi. Vạn năm tu vi của hồn thú một chiêu lôi đình vạn quân. Vẫn là tại vân lôi trận bên trong thi phóng. Cái này còn không phải quá mạnh lôi điện hồn kỹ. Một lần nữa định nghĩa quá mạnh đúng không? Người với người trước đó cường độ là không giống. Vương Tạp buồn bã nói. Đối ngươi ta tới nói. Một phát sét đánh đều gánh không được. Nhưng với hắn mà nói. Một chiêu kia lôi đình vạn quân cũng thì tương đương với một phát sét đánh. Khoa trương, Vương, Triệt tăng hắng một cái. Bôn lôi thú là sẽ không giết chúng ta. Cho nên nó thi triển hồn kỹ. Chắc chắn sẽ không dùng đi toàn lực. Nó nếu là thật dùng toàn lực, ta chưa hẳn có thể chống đỡ được. Có chút đạo lý, nhưng chiêu kia lôi đình vạn quân. Ta cảm giác liền là đường đường chính chính vạn năm hồn kỹ cường độ A. Bất quá bôn lôi thú xác thực sẽ không giết chúng ta. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ. Nhưng thân thể của ngươi là thế nào mạnh như vậy? Nó coi như tại không muốn giết chúng ta. Đó cũng là lôi đình vạn quân. Ngươi không phải thuật hồn sư sao? Cũng không võ hồn phụ thể A. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ là Bạch Tiểu La tối không thể nào hiểu được. Kiếm chiêu coi như xong. Nàng có thể hiểu được. Nhưng lợi hại hơn nữa kiếm chiêu. Hấp thu mạnh hơn lôi điện năng lượng. Điều kiện tiên quyết là thân thể đến kháng trụ A. Lời nói này đến liền hơi dài. Vương Triệt một mặt hồi ức nói. Vậy vẫn là lúc trước ta vừa cùng Từ Lực Kiếm ký kết khế ước thời điểm. Thực không dám giấu giếm. Từ Lực Kiếm ngay từ đầu hết sức đặc thù. Nó tự thân phi thường không ổn định. Sẽ là không phải thả ra một chút yếu ớt lôi điện. Ta vừa cùng nó khế ước lúc. Thường xuyên nhận loại này lôi điện công kích. Nghe đến đó. Đám người sững sờ. Còn có việc này. Việc này ta biết. Thẩm Minh Loan hé miệng nhìn xem Vương Triệt một chút. Cái này Từ Lực Kiếm tại Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ. Là nổi danh vấn đề hồn sủng. Không nghĩ tới. Quá trình này không dễ chịu a. Xác thực không dễ chịu. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt tăng hắng một cái. Vừa lúc bắt đầu. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận. Về sau. Võ hồn đã thức tỉnh. Bắt đầu tu luyện về sau. Từ Lực Kiếm cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng cũng có thể đã thành thói quen. Nó thường xuyên điện ta. Điện nhiều. Ta cảm giác đối lôi điện kháng tính liền dần dần mạnh lên. Lại về sau. Mỗi ngày không bị điện một chút. Khả năng còn có chút không thích ứng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người. Vương Tạp nuốt một ngụm nước. Cho nên. Người liền dùng loại biện pháp này đến rèn luyện mình. Đây có phải hay không là quá độc ác một điểm? Các ngươi khế ước gần một năm a, một năm đều như thế bị điện giật. Không sai, Vương Triệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngay từ đầu xác thực nhẫn nhịn không được. Nhưng một lúc sau, ngươi sẽ cảm nhận được mình rõ ràng tăng lên. Đương nhiên, các phương diện như là bị điện giật sau tức là khôi phục. Điều dưỡng, tu luyện, không thể kéo xuống. Ngươi nếu là kiên trì cái một năm. Một chút phổ thông lôi điện hồn kỹ. Hẳn là đều có thể miễn dịch. Vương Tạp cùng Lô Địch lắc đầu liên tục. Người đây là tại tìm đường chết biên giới đi khắp A. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La nghẹn đỏ mặt. Người loại biện pháp này. Không phải là không có khế hồn sư thử qua. Trước đây ít năm liền có tin tức nói bị mình hồn sủng điện giật chết khế hồn sư. Cái này cũng quá nguy hiểm. Cho nên không đề nghị các ngươi nếm thử. Vương Triệt tăng hắng một cái, so sánh với dùng thiên lôi thối thể. Loại biện pháp này nên tính là tương đối đơn giản. Chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn nếm thử, Vương Tạp cùng Lô Địch xoa một thanh lạnh hán. Mạnh như vậy, làm sao tới? Tìm đường chết làm tới. Đáng tiếc, những tên kia đang nhìn. Bạch Tiểu La chỉ vào xa xa Trịnh Thiếu Dương một đoàn người. Đây coi là không tính là chúng ta bại lộ một lá bài tẩy. Vương Triệt một chiêu này kiếm chiêu. Còn có thân thể của hắn cường đại lôi kháng. Đáng tiếc, bị bọn hắn thấy được. Cái này nếu là thả tranh tài bên trên, tuyệt đối là lá bài tẩy của hắn a. Bạch Tiểu La bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết đến không nên để ngươi bạo lộ ra. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nghĩ nghĩ, một mặt trầm tư, niên đệ, không cần lo lắng. Thẩm Minh Loan nhìn xem Vương Triệt trầm tư, cho là hắn đại khái cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhân tiện nói, tranh tài thay đổi trong nháy mắt, chỉ cần đủ mạnh, mình bài cũng giống như nhau. Xác thực, Vương Triệt gật đầu nói, một chiêu phổ phổ thông thông thiên lôi chảm mà thôi. Nếu là vậy cũng là át chủ bài. Ngạch, nếu là lại đến điểm kiếm quyết, Vương Triệt tính toán, tại vân lôi trận ngoại ứng nên cũng có thể bôn lôi thú làm xuống đến. Chỉ bất quá như thế, liền không cảm giác được vân lôi trận lôi đình. Kiếm tu nha, có cùng loại võ tu kiếm kỹ, cũng có đạo tu kiếm quyết. Giai đoạn trước kiếm kỹ mạnh hơn, trung hậu kỳ tự nhiên vẫn là kiếm quyết càng mạnh. Bất quá lớn hậu kỳ, cảnh giới đến, kỳ thật đều không khác mấy. Lấy kiếm nhập đạo, tùy tiện một chiêu, đều là ảo diệu vô tận. Lấy kiếm thành tiên, vậy thì càng không nói. Xa xa Trịnh Thiếu Dương bọn hắn không có đi lên đáp lời, mà là trực tiếp vội vàng rời đi. Vương Triệt bọn hắn thì tìm một chỗ nghỉ ngơi. Năm nay vạn thú tiết, cảm giác ngoài định mức nhẹ nhõm. Bạch Tiểu La hì hì cười một tiếng. Năm ngoái ta tới tham gia lúc, quả thực là địa ngục độ khó. Hiện tại cảm giác liền là đơn giản độ khó. Tiếp tục như vậy, đằng sau còn có 2 ngày không đến thời gian. Hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Đám người rất tán thành gật đầu. Khả năng này không được nha. Cái này, một đạo âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng vang lên. Con kia Vân Diễm Hồ. Đám người sững sờ. Cái này Vân Diễm Hồ lại tới. Người lại tới làm cái gì? Bạch Tiểu La hừ một tiếng. Chúng ta đã từ vân lôi trận cầm lại vân lôi mộc. Ta biết, ta một mực nhìn lấy đâu. Vân Diễm Hồ cười híp mắt nói. Bất quá tiếp xuống, các ngươi vẫn là đến trở lại địa ngục độ khó nha. Ngươi cái gì ý tứ? Vương Tạp cau mày nói. Vân Diễm Hồ nhìn về phía Vương Triệt nói. Ý của ta là, cái này nhân loại tiểu xuất ca. Không có thể cùng các ngươi cùng nhau. Nó đã bị sau lưng ta đại lão coi trọng, muốn đơn độc khảo nghiệm hắn. Các ngươi nha, một ngày này nửa qua thư thái như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Đoàn đội rèn luyện cũng không xê xích gì nhiều. Vương Triệt thể nghiệm thẻ, đã đến điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.